cho tay Phật Bà Sơn Mô A sư trụ trì sư cô hơi nhỏ thưa bác nhỏ không nó nhỏ không dùng micro thì Việt Nam nghe không được thế tại vì vào cái máy đó micro nó rẻ thôi để Trương Hiếu cố gắng không sao không được Trương Hiếu cố gắng cách các bác nghe được nói như vậy phải không? Yeah. Bữa nay nói chuyện mấy sẽ lên trên đây sẽ qua đâu mấy chị của mình đủ ha chị chăm đó đủ hết được rồi cũng sao thưa các vị thường chúng ta vào tịnh tông cứ nhào vô niệm Phật đoạn vọng tưởng ai cũng làm thế hay không nguyên tắc không phải vậy ai cũng nhào vô niệm Phật để thanh tịnh phải không? Thường là lạc đường hết. Tại vì thế chí niệm Phật khi thông chưa không có một cái chữ nào trong đó là dùng cái âm thanh và cái vọng tưởng. Còn Phật nhớ mình nhớ Phật thấy chưa? Nền tảng là Phật, không phải là tiếng. Thường chúng ta lấy âm thanh đó làm công phu, bỏ hết cái tính nguyện rồi, không có bị dịch đi, không có đúng nữa thì mấy chục năm vọng tưởng giống như cha thành ra giống như là tôi không có tính nguyện này cũng vậy lúc nào thiếu tính nguyện thì trong kinh đó là niệm Phật tam muội là cái gốc của tịnh tông là đại thế chí Bồ Tát tu từ thở xa xưa cái gốc là Phật nhớ ngài mẹ nhớ Phật mẹ con nhớ nhau cho nên thành tam niệm thấy chưa không có âm thanh không trừ vọng tưởng thì mình học có tổ thứ 12 không đoạn phiền não thứ 12 không cần sám hối chờ tổ thứ 12 đó thì đó trong sách có thì ở chùa Xá Lợi thì chúng có nói thì chúng ta cứ nhào vô rồi chấp trì danh hiệu vọng tưởng nhiều quá làm sao trừ đó thành ra chẳng phải là nhớ Phật nữa thành ra là tu cái này là tu trừ vọng tưởng chứ không tu nhớ Phật. Mình đi dùng công trường vọng tưởng chứ không phải dùng công bản sanh. Thành ra cái chỗ mà hạ thủ đó là khác rồi. Mình muốn hết vọng tưởng không bản sanh. Thì là con nhớ Phật, Phật nhớ con. Hết vọng tưởng là chưa có nhớ thì gọi là niết tâm bất loạn không có tích nguyện. Muôn ngàn người, may ra có người bản sanh. Là lời của ngài thì đó là vì Chuyên Hiếu nói là ngài Lý Vĩnh An nói chứ ngài Định Không ngài Định Không kể đó là thầy Lý nói giảng kinh thuyết pháp 40 năm mà muốn học theo ông già cả chân chất niệm Phật học mãi chẳng giống tại vì cái người chân chất tu họ không biết chữ họ đâu có biết đoạn trừ vọng tưởng là gì họ đâu biết họ cũng chẳng biết tâm thanh tịnh là gì họ chỉ một lòng tha thiết bởi vì hai chữ khẩn thiết là bí quyết nhập đạo mà các ngài nhắc rất nhiều niệm cho tới chí thành chúng ta niệm chưa được cái chữ chí thành chứ không phải niệm cho hết vọng tưởng chúng ta đừng hiểu lầm đây là Phật nhớ con nhớ Phật là cái nền tảng để mà đắc tam ma niệm cái nền tảng là Đức Phật cho mình chứ không phải là âm thanh hay là vọng tưởng nhưng mà hãy chí thành đó thì niệm thanh tịnh không có vọng tưởng cho nên cái không có vọng tưởng là do cái gốc là do nhớ Phật mà ra mà chẳng phải muốn trừ nó hãy muốn trừ nó thì quên Phật đã dùng công chỗ khác rồi hiểu hết tao không mua gì đâu Bởi vậy bây giờ Kim Hiếu hiểu rồi, em cũng quan không giảng nhiều là như thế. Giảng nhiều là sai, giảng nhiều nhắc quý vị đi vòng vòng. Ngài nói, Ngài nói chí thành hết rồi đó. Nói như vậy để cho mình biết, dắt mình đi một hồi là mệt lắm, không dắt mình đi nữa, chữ cái chị đó. Hiểu thì bản sanh, không hiểu thì ở đó mà nghiên cứu đi. Có bốn chữ trao nhau, chí thành cung kính, không chí thành cung kính. Có bốn chữ chuyển trao nhau, đó là bí quyết niệm Phật. Không có giấu cái gì một chữ nào mà cả đời giả có bốn chữ chí thành cung kính. Quý vị vợ bảo văn sao sẽ thấy không dạy nhiều. Thì giờ như Hiếu thấy rồi, dạy như vậy thì người không có biết chữ mới bản sanh được. Nhưng dạy nhiều là toàn là cái người trí thức không thôi, cái người mà mơ mơ màng màng không biết đường nào một lần. Tại tôi không hiểu, tôi không hiểu giáo lý thì tôi không được, tôi cứ thắc mắc. Cho nên là chư tổ bây giờ Hiếu biết rồi, thì tại vì cái gốc của họ là con nhớ Phật, Phật nhớ con. Nhưng mà nhớ thì người ta cứ kẹt vào phải có cái hình tướng gì để nhớ, nó kẹt ở đó. Cho nên là dùng chữ chí thành chứ không dùng chữ nhớ nữa, để cho người ta đừng có kẹt vào hình tướng. Chí thành là sao? Ví dụ như chân hiếu bây giờ khi mà hướng về Đức Phật á, mà tha thiết lòng thành đủ, hai ta em muốn chấp nữa, nước mắt muốn rơi, hiểu không? Muốn quỳ xuống rồi thì làm sao bạn đầu tư vọng tưởng được? Mà cứ ngày đi mà quỳ thì thấy cái hình bản sanh đó, cái người bản sanh là quỳ chắp tay rất thành cái đó, đó là đúng đó, ở này chắc có. Thấy không? Thấy cái người bản sanh không? Đây, như vậy đó, thì nhìn cái hình là tu được rồi đó. Thấy chưa? Chẳng phải đoạn vọng tưởng, chẳng phải trừ phiền não. Nhưng mà khi chí thành á, là chân thành là thanh tịnh, đó là ngày thành công rồi. Dễ phải không? Các bác nào cũng làm được phải không? Đâu có học nhiều. Thì cái hướng về ngày, khi hướng về ngày mà cung kính một phần thì tiêu một phần nghiệp chướng thì sẽ bớt một phần vọng tưởng. Đó là lời của ngày hôm qua. Hãy cung kính 10 phần đó. Thì chí thành cung kính, cái chữ cung kính là để tiêu nghiệp chướng, nghiệp chướng. Hãy chí thành một phần là tiêu một phần, và phước trí tuệ sẽ tăng một phần. Hãy chí thành 10 phần là tiêu hết nghiệp chướng. Bởi vì người chí thành đó ngày đêm cứ râm râm cái miệng, tai cũng chấp lại hết. Thân ở đây, tâm là đặt hết lên Đức Phật. Y chang như các vị đó là lúc nào người ta thiết cầu bằng sanh, mà là tha thiết, niệm cái khẩn thiết. Thì giờ lật sách này đúng y chang như vậy, niệm cái khẩn thiết. Các vị vui không? Dễ phải không? Rất dễ phải không? Dễ cho người không biết chữ nữa. Rất dễ, mà không cần phải học cái gì cả. Đó là tiếng. Còn đi vòng vòng một hồi, tôi muốn trừ vọng tưởng, muốn trừ là sai rồi. Phải muốn bản sanh, muốn gần Phật mới đúng. Cái muốn đó phải chuyển. Tôi muốn trừ vọng tưởng tại vọng tưởng nó phá quá. Vọng tưởng nó phá tại chí thành không có. Không có gì cả, cung kính không có. À, chính xa hả? Vui quá. Vui quá phải không? Hay không? Dạ. Tại vì không đủ cung kính thì vọng tưởng nó phá. Hãy cung kính một phần thì tan rồi. Rất cung kính thôi. Toàn tâm và ý thì hết vọng tưởng. Mà chắc chắn vẫn sanh nữa, tại vì tim mình biết, lòng mình như thế mà làm sao Phật không đổ được. Đó là tấm lòng con nhớ Phật. Đó là đại thế chí, là nền tảng của tịnh tâm. Khi mà chí thành như thế, nhớ như thế đó, thì mới nói là nhiếp trọn sáu căn tình niệm nó chứ. Thì khi chí thành như thế đó, quý vị sẽ thấy là tai mắt của mình hướng niệm Phật hết, thì các căn của mình niệm thanh tịnh. Tại vì nếu mà không có hướng về ngày đó, thì mình sẽ thấy xung quanh mình cái gì đã xảy ra thì mình lơ là cái ngày, các căn không biết. Nếu mình thành tâm với ngài, cũng như mình học bài vậy, hãy đem cái tâm vào cái bài học để đi thi, bên ngoài nó không còn. Mình đem tâm để là Đức Phật cầu, con muốn về ở với ngài. Không có hình tướng gì cả, chỉ là tiếng thành, lòng thành của con, tay chấp hướng về tay. Thì ở đâu cũng phải coi mặt trời mọc chỗ nào, trời nắng chỗ nào, để biết cái hướng đó mà hướng. Chắc là cũng phải tay. Mọc. Buông tay mà dùng cái chánh điện này đúng rồi. Chánh điện này hướng buông tay này. Thường làm chánh điện thì Phật quay về đâu? để cho chúng sanh được quay về Phật. Thì hết rồi, giảm như vậy thôi. Giảm thì nó đạt được rồi. Thế nó đạt được rồi, nguy hiểm rồi. Chí thành cũng tính thôi. Nếu mà không chấm hết là nguy hiểm rồi. À. Nhưng mà cũng thêm chút cho vui. Thêm nhưng mà phải nắm cái gốc của nó. Đừng có đi xa, đừng có muốn hết vọng tưởng. Muốn hết vọng tưởng là sai rồi, là mình muốn tu thanh tịnh chứ không phải muốn tu bản sanh nữa rồi. Mình không có cần hết vọng tưởng, chỉ cần mình nhớ được ngày tha thiết thì ngày đại lực thần lực của ngày gia trì. Và sức gia trì đó mạnh lắm. Cái sức gia trì đó mạnh lắm quý vị ơi. Thì chân hiếu là người tha thiết, máu và nước mắt đã đặt ở trong đây mà bao nhiêu thì sự gia trì của ngài lớn hơn. Tại vì tin Phật thương mình lắm, thấy mình mà biết đó, thì cảm ơn thì thân tâm vui vẻ, không có sợ gì cả. Thì có một lá thư đó, cái ông đó ông nói con tu dở quá, vọng tưởng nhiều quá, lỡ tai nạn tới thì mất là không có chánh niệm, là không có biết là chắc bản sanh thì làm sao. Là tại vì theo cứ sợ vọng tưởng đó, cứ là hiểu không hiểu đó. Thì ngài bảo ông hãy tin vào thần lực của Đức Phật gia trì, ông hãy nghĩ ngài, nhớ ngài, sự gia trì nó mạnh lắm thì tai nạn tới không có sợ. Chứ không phải ông hết vọng tưởng không sợ đâu, đừng hiểu lầm. Sức của Phật mạnh lắm, hãy tin vào sức Phật. Mà ngài quan còn nói thêm sức của Pháp và sức của tín nguyện nữa. Ba lực là lực của Phật, lực của Pháp. Pháp là tiếng Phật hiệu đó, lực mạnh lắm, lực của tâm chí thành, tính nguyện, ba lực. Nếu mà đủ đó thì là vọng tưởng phiền não sẽ tan hết, tiêu tan hết. Chúng ta ở đây tu mà khéo một chút có thể một vài năm là bản sanh hết tất cả, không có học nhiều đâu. Nắm cái đó vững rồi thì mở sách ra học mấy cũng chẳng sao, chẳng lạc đường nữa, không trừ vọng tưởng. Nhưng mà mới là trừ, tại vì cái chí thành đó mới trừ được cái cung kính đó chứ, cái cung kính mới trừ. Cũng như là người đi học thi đó thì đâu có vọng tưởng gì được, tại vì đem hết tâm thành để học mà kính cái bài thi thì mới được. Thì tự nhiên là cái gì không suy nghĩ bỏ hết, mở kịch cũng không biết luôn, cái gì mở cũng không biết thì đậu cái đã. Thì tự nhiên là tâm họ nhiếp lại hết, không có chút vọng tưởng, tâm rất yên tĩnh, học mới được. Chứ mà họ mà vừa nghỉ xe, vừa nghỉ tiền thì không thuộc bài, họ phải bỏ hết. Thì cái bỏ đó là do họ đem hết tiền vào cái bài, chẳng phải họ cố tình bỏ cái vọng tưởng đâu, hay là cố tình mà người ta được mở tivi không nghe đâu, họ không cố tình được, họ cố tình họ sẽ nghe, không cố tình, tự nhiên, không trừ vọng tưởng tự trừ đó. Không muốn thanh tịnh tự tới. Nếu muốn thanh tịnh là không thanh tịnh. Nếu càng muốn thì càng khổ. Không muốn gì cả, chỉ muốn về với Phật được hết tất cả. Vui quá phải không? Thì để là Chân Hiếu nói bữa nay là kết luận 5-6 ngày tu ở đây. Thì Chân Hiếu cứ mỗi lần đọc sách thầy tu lâu lâu nó lại phát hiện những cái điều sâu thẳm ở trong đây, lâu lâu rồi phát hiện đó là các đề dạy gia trì, biết mình có lòng thành thương rồi, lâu lâu rồi phát hiện được. Mà Chư Hiếu cũng mong ngày nào đó con tu đúng, con sẽ hướng dẫn tất cả mọi điều bản sanh hết, con không muốn đi mình đâu. Các vị mà chỉ thì dễ lắm, thấy không, có mấy câu thôi là chỉ được, có khó gì đâu, đâu phải mà thăng tòa giảng kinh gì đâu, chỉ có mấy câu mà các vị đã có cơ bản tình tâm sẵn rồi, dễ lắm. Chứ các vị chưa biết gì hết thì khó. Phải giới thiệu Phật Di Đà 1-2 năm thì cũng quen. Bây giờ may quá, các vị biết hết rồi, nhờ các pháp sư ở đây, nhờ thầy Quảng Ông, phải không, hướng dẫn các vị lâu rồi, bây giờ nghe một cái dễ dàng. Vì tu ngài nói là không có khó đâu, rất dễ, khó là bền bỉ. Thì thí dụ mình biết cung kính chí thành, mình niệm cho nó khẩn thiết, mà phải từ sáng mà khẩn thiết tới tối là tay chắc là cả ngày còn gì nữa. Mà khi chí thành mặc đồ cũng trang nghiêm chịu nổi, tự nó mặc đẹp, áo lúc nào cũng áo đẹp, chỉ có đi ngủ. Đó là tại gì? Năm căn đã nhiếp thì cái thân căn tự thanh tịnh, đó là cái tâm đã hướng về Phật chân thành, tự nhiên là nó như thế, đó là nhiếp cái thân căn được. Chứ nếu mà ngày nào đó chúng ta mặc đồ sao coi cũng sao đó thì là quả thật là đối với Đức Phật chưa có phát cái tâm gần gũi thân cận và chí thành. Khi phát cái tâm đó tự nhiên là cũng như là chúng ta vào chánh điện trang nghiêm tự mặc áo tràng, tự nhiên chúng ta muốn như thế, không phải là ai ép chúng ta vô vậy, chúng ta vui. Đó là nhiếp cả thân rồi, thì thân mà nhiếp thì mới là sáu căn. Không có khó là giống như chư Hiếu nói, chỉ là niệm cho tới khẩn thiết. Cái chữ khẩn thiết đó nhiều khi chúng ta không có để ý, cứ niệm Phật thôi mà không có đặt cái chữ khẩn thiết đó. Khẩn thiết đó là tâm tâm niệm niệm không có, có mạnh lắm, nó như là cái sức mạnh rất là mạnh, nó tuôn trào ra, nó là tim gan mà khẩn thiết. Mà khẩn thiết đó là phải đều, từ sáng mà khẩn thiết thì tới tối. Đó, luyện lâu thì cái tâm khẩn thiết nó thành một khối. Vạn con trâu cũng kéo không nổi cái tâm, chứ đừng có nói là lục trần. Cái cảnh giới gì cũng không xây diễn, tại vì cái tai chân cái miệng cứ hướng như thế thì cuộc đời làm sao có đụng vào mình được. Đó. Bởi vì cái người không biết chữa bản sanh là như vậy. Đó là ngày đêm thì nhất định lâu ngày rồi đó thì cảm thông với Đức Phật. Nếu mà ông chưa có chân thành khẩn thiết như vậy, ông dụng tâm mà cứ phiền não vọng tưởng hoài, ông cứ cho là niệm Phật không linh rồi, thì ông không biết đó, ông cứ tưởng là niệm Phật không linh. Nếu như ông có chân thành như thế lâu ngày như thế, ông sẽ biết cảm ứng bất khả tư nghị. Còn ông không biết tu, ông cứ niệm Phật mà không biết đó, chưa có dụng tâm đúng mức của nó, thì ông cứ cho là niệm Phật khó quá, không nên niệm hoài, không tưởng hoài thôi. Đó, cho nên là nếu mà nhất niệm cảm thông thì không có phát sinh tưởng được. Có nghĩa là sự minh và Đức Phật lưu thông, chứ chẳng phải là nhất tâm mà không có tính nguyện đâu. Chẳng phải là hết vọng tưởng mà lưu thông được đâu. Đó là cho khi mình và Phật lưu thông. Và khi lưu thông thì tự nó hết vọng tưởng. Nếu như mà cái tính tâm đó mà sâu đậm rồi đó, cái niềm tin đó và cái nguyện đã sâu đậm, có nghĩa là cái sự khẩn thiết nó tới mức của nó rồi đó, rồi dùng cái khẩn thiết đó là chắc trì danh hiệu, là dùng trí kiến Phật làm chi kiến của mình, đó là chuyện học tiếp hôm qua đó. Rồi tại vì mình có 10 cái sự đó rất là nặng, mà phải dùng cái trí kiến Phật mới có thể đối trị. Thì nếu mà dùng cái tâm chân thành, cái sự chân thành mà niệm khẩn thiết như thế mà trì danh, đó là tri kiến của Phật, là tri kiến của tự kỷ. Cũng là niệm niệm, mỗi niệm mỗi niệm, mỗi giây mỗi giây, mỗi tiếng Phật hiệu, mỗi tiếng Phật hiệu, là dùng tri kiến Phật để dẹp trừ tri kiến của chúng sanh. Không phải là tính nguyện niệm Phật, chẳng phải niệm Phật không. Phải thêm như vậy đó, để mới biết là cái sự khẩn thiết nó quan trọng như thế. Thì cái người niệm Phật mà được như thế đó, thì mỗi niệm đều tá trừ hết 10 cái sự đó. 10 cái sự đó là trong tâm nó sôi, giống như nước sôi trong tâm vậy đó. Nó cứ trào ra những cái vọng tưởng phiền não. 10 cái sự đó nó sai mình đó. Nó giống như là nước sôi trong lòng vậy đó. Hãy đặt cái tâm tính chân thành ở trong đó, nguyện tha thiết, chấp trì danh hiệu đó, thì liền có thể tối trị cho nó. Giống như là đi ngày biến nhân nó che nó vậy đó, liền có thể chuyển cho nó thành Phật giới, chuyển 10 cái sự đó vào thị phương. Đó là pháp môn rất vi diệu, chỉ sắc thành vàng của Đức Phật Như Lai. Chỉ cần tận lực mà tu trì lâu ngày rồi, thì ngồi đó mà chờ Thế Tôn đem đài bằng vàng tới, thì ông ra sức thì ông sẽ thấy. Ông ngồi chờ thôi, không bao lâu đâu ông sẽ ngồi trên sen báo thôi. Từ cõi Sa Bà này ông sẽ sanh vào cái ao Thất Bảo đó, vượt ra khỏi ba cõi, không có theo thứ lớp biến tu, không có phải tốn sức gì cả, chỉ là chân thành với Đức Phật. À rồi. Các vị vui không? Dạ vui. Vui ha. Dạ. Mở mang. Dạ. Dạ. nhờ Phật gia trì đó. Thì chân hiếu cứ mong ngày nào đó tu thật giỏi sẽ đi mọi nơi để chỉ cho các vị cũng giống như mình vậy đó. Nhưng mà hiện tại thì còn dở quá đó, thế mới khổ. Dở quá. Dạ. Chỉ cần một cái tiếng Phật hiệu đọc lên nó vào lỗ tai liền hết cái duyên lành với Phật, đó là trì danh. Còn khi còn tính và nguyện rồi thì nó sẽ là cái mầm mống để bạn sanh sau này. Nếu mà âm thanh đó không có tha thiết với Đức Phật là cái duyên lành để được đắc độ sau này, bản sanh thì hơi khó, tại vì không có chí thành thì vọng tưởng khó tan, là chân thành thì mới thanh tịnh được. Không thì cũng kính thì tưởng khó tan thì nó lại phá cái điều của mình. Cho nên tu lâu rồi mà không có thấy kết quả mấy là tại vì chưa biết là lòng thanh là cái nền tảng để giảng sanh. Lòng thanh là sao? Hai tay chắc hết rồi, tim gan gì hướng về này, cũng như là người ta chỉ xuống vào đầu sắp sửa bất còn thì niệm phải lòng thành rất luôn, mà phải lòng thành đó ngày đêm điều dưỡng. Chứ người ta buông cái súng xuống thì mất lòng thành thì thế đó là gì? Họ buông súng xuống một cái, bởi vì ngày hôm qua bảo là dán chữ tử rất là, đó là diệu pháp tu hành của Bồ Tát. Nhưng mà chúng ta đó thì quên hoài thôi, dán chẳng được, và thường nghĩ tới cái chết thì là tu được. Thì nhớ thường nghĩ tới cái chết thì cái tâm khẩn thiết nó mới không tan, còn bây giờ chưa chết thì nó tan liền, nó tan. Cho nên tu nó như thế. Cái người mà lãnh hội đó thì ngày đêm đều chắp tay, thì như cái hình này đó, ngày đêm đều như thế. Thì bản sanh không có khó gì cả, không cần phải thông minh gì đâu, không cần phải làm giảng sư đâu, không cần, người nào cũng làm được cả, đúng phải không? Cần học nhiều đâu, học nhiều khi lạc đường, đi lung tung lắm, khổ lắm. Học ít thôi. Hai cái tâm tính nguyện này lúc nào phải tồn tại. Trời ơi. Không cho nó rời khỏi tâm. Như là cái người trung thành mà vâng chỉ của nhà vua, như là cái người mà vâng mệnh của vua vậy, lúc nào cũng giữ, ghi mãi không bao giờ quên, là cái sự trọng yếu nhất nhà thủ. Thấy khác không? Không có nói tới âm thanh đâu, không nói tới trì danh đâu, nói là tim đó. Thì đem cái trì danh vào cái tim này mới đúng được, mới giống được. Không bao giờ được quên cái tâm tính nguyện đó, là từ sáng tới tối luôn ghi khắc. Thì ghi khắc như vậy là khẩn thiết rồi, dùng chữ khẩn thiết để giải thích rồi, là khẩn thiết rồi, là chí thành á, cung kính á, thì cung kính một phần tiêu một phần nghiệp, thương dạy vọng tưởng tan thôi. Không thể nào quên được, bởi vì là ngày đêm đều cầu bản sanh, ngày cũng như đêm, lúc nào cầu bản sanh, nào tha thiết với Đức Phật. Không được quên là lúc nào hai cái pháp này tính và nguyện tồn tại nơi tâm, làm cái sự trọng yếu hạ thủ. Như thế đó, không cần mà ở cảnh giới nào đâu, hoặc là nơi chùa vắng vẻ, hoặc là nơi chợ ồn áo, hoặc là cái nơi an nhàn, hoặc là đi làm bận rộn, niệm nhiều niệm ít gì, tất cả đều là chánh niệm bản sanh. Tại trong tâm hai cái pháp tính nguyện không tan thì niệm ít cũng bản sanh nữa. Tại hai pháp đó không tan thì là nhớ Phật luôn luôn, không có niệm ra tiếng mà lòng đã đại là có Phật rồi, đã nghĩ về ngày. Cho nên đi làm chẳng cản trở, mà đi vào chỗ đông người, cái sự cung kính đó là hướng về ngài một cách rất chân thành. Tất cả đều là chánh niệm bản sanh, chỉ ngại ra là bữa nay siêng năng rồi ngày mai người biến, có lúc thì chân thành, có lúc thì quên hết rồi, chỉ sợ như thế. Cho nên là phải chịu sanh tử luân hồi bao nhiêu là đại kiếp, tính biết bao nhiêu. Cho nên ngài vĩnh minh, lẽ nào luân hồi lâu như thế, lẽ nào mà không cầu xuất ly sao, tu hạnh hướng về đạo sao, bởi buông lung mà phế bỏ, bởi biến nhát mà bại hoại, nên mãi trong sân tử. Có nghĩa là chí thành khẩn thiết có một chút thôi là buông rồi, cho nên nói như thế. Nếu mà khẩn thiết cả ngày thì ra sân tử rồi, thành Bồ Tát rồi. Tát, Bồ Tát con. Tát nhỏ nhỏ. Mốt mà hoa sen là Bồ Tát lớn, bây giờ Bồ Tát con. Rồi là ông Bồ Tát con. Tại vì lòng thành đã tới mức rồi. Thì chúng ta đó là biến nhát buông lung, có lúc thì chân thành, có lúc thì quên hết rồi. Đó. Nghe cái pháp môn này đơn giản lắm, mà rất là chí thiết, chí yếu, mà vẫn còn y theo vết cũ, vẫn còn cái chỗ bại hoại không có sửa. Thì cho nên là người chướng cái tiền kiếp đã che hết rồi. Chứ nghe chí thành, chí Phật và thành Bồ Tát dễ quá, dễ lắm luôn. Chí thành, chí Phật là thành hết tất cả. Dạ hết nha. Dạ. Không được lạc đường nữa. Đúng rồi, đúng rồi. Thì Phật chi học nghe cũng vài tí này chúng ta chỉ tiến hành giống nhau, các vị giống như chàng chả thấy gì đâu, đi hết rồi. Mà nghe cũng vài hay quá, không dạy nhiều với chương hiếu kiếm hoài, tại sao không giảng rộng ra cho chương hiếu hiểu? Bây giờ mới biết ngày thương bá mới không giảng. Giờ chương hiếu tiền mãi chương nghiệp thì bảo làm sao không có giảng, không có dạy sâu ra. Tại sao vậy? Cái ngài là Bồ Tát nữa, trong khi các sư ta giảng rộng thì dễ hiểu, và ngài tính nguyện sâu, một lòng truyền giảng mở sanh thời xưa, bỏ ác làm lành ngày hết rồi đó, ngài cũng giảng ra. Và đây là mới biết ngài thương quá, ngài giảng ra mới chết. Ngài khó, ngài giảng ra thì thành ra là những người không biết chữ, không có phần, họ cuốn, ngài cuốn hết ba thằng, ngài cũng giảng. Ngài thì hiểu biết là đọc sách ngài giờ biết, ngài cũng giảng rồi. Ngài cứ nói là tính nguyện niệm Phật là ngày hết rồi, ngày có giảng cái gì nữa. Mà ngày thường nói là không giảng chí thành là gì nữa. Thì ngày thương quá nè, ngày làm cho không lạc đường nữa. Niệm Phật chẳng thể khẩn thiết, đó là khẩn thiết nữa đó. Là cái chữ này phải nhớ cái chữ này, không chấp tay là được rồi, không nhớ được ngày rồi đó là vì. Vì sao? Vì chưa thấy ở đây là khổ, chưa thấy cực lạc là vui, chưa có muốn hưởng cái niềm vui ở trong thế giới cực lạc, không muốn, đã chấp nhận ở đây vui rồi, không muốn hưởng cái pháp lạc đó, không thấy đó là vui, không thấy gần Phật là vui, không thấy được cái pháp lạc ở nơi thế giới đó, cho nên không cần thiết. Nếu mình yêu thích nó quá, mình muốn vào, ta không có nhìn thấy được rằng khỏi đó là vui. Nếu tới đây sẽ quý vị tới đạo tràng, quý vị vui hâm mộ hết, nhưng mà Tây Phương không hâm mộ lắm. Đó. Pháp sư tới thì hâm mộ, Phật thì không hâm. Đáng là làm kỳ cục lắm rồi. Phải không? Đức Phật như thế, thần lực như thế, trí tuệ như thế, giảng kinh như thế, gặp ngài là ra sinh tử như thế, nhưng mà đi về với ngài thì không có chuẩn bị gì cả, phải ngày mai sáng ngày đi như gì chuẩn bị cho nó thật là mãnh liệt thì không có, mà pháp sư tới thì rất là cung kính chí thành, phải đổi lại Đức Phật mới được, phải không? Đúng phải không? Mà đó là vui thích cực lạc, tha thiết về với Phật, ôm chân Phật. Thì bây giờ đó, nếu mà chí thành khẩn thiết đó, thì có ngài sẽ nắm cái yên, có thể rời cái yên ngàn cả tâm, có thể vào ở nơi đó không xa ngày nữa rồi. Mà cái kiếp này có thể 3 năm là thành rồi đó quý vị, 3 năm ở xanh rồi đó, phải tu lâu đâu, tại vì chí thành như thế vọng tưởng tan hết rồi. Bữa nay cái chị Phước chị về ổn mà. Dạ, chị Hiếu không có ngờ, tại chị Hiếu không có nghĩ chị về bữa nay. Chị mấy hôm qua chị Hiếu nói con kể lại chị, con kể lại dạ. Chị cũng 5-6 ngày rồi thì niệm Phật thường tưởng như sắp chết, sắp đọa địa ngục thì không khẩn thiết tự sẽ khẩn thiết, đó lại là khẩn thiết nữa. Khẩn thiết là các tay đó là rất chân thành, tại vì thường nghĩ mình đã tội ác quá nhiều rồi, nếu không có chí thành đó, thì cái cảnh ngoài nó sẽ vào tâm, cho nên đem hết tiên ra nghĩ thường sắp đọa địa ngục. giống như khi nói người ta chỉ xuống vào đầu, người ta lấy dao mà rượt mình, em hết tim mình để cho Đức Phật mới được, thì đó thành ra là khẩn thiết. Mà khẩn thiết là phải bền, đừng có một hồi cái giống như là quên. Nếu mà quên thì không khẩn thiết, có lúc khẩn thiết, có lúc không khẩn thiết, thì tu 10 năm bằng phân nửa người ta thôi. Còn nếu mà không có một chút khẩn thiết, tu lâu lắm cũng chẳng tiến được bao nhiêu. Người ta tu 1 năm người ta đi xa lắm, mình tu lâu lắm, cứ nhắm chỗ vọng tưởng mà tu, nhắm một hồi chịu thua, không biết cung kính với người ta, không biết đó, không biết pháp của Tịnh Tông là đại thế chí niệm Phật Tịnh Tông chưa, là nhớ Phật Tịnh Phật, nhớ Phật nhớ mình, người ta mới điện, cái pháp là nơi đó, là nơi Đức Phật bấy giờ tha được. Pháp thì là pháp thanh, mình cứ nhắm ngay cái chỗ vọng tưởng giống như tu thiền vậy đó, nhắm một hồi là hết rồi. Cho nên là cung kính thì mà tan, nghiệp chướng tan thì vọng tưởng sẽ tan. Thường nghĩ sắp chết, sắp đọa địa ngục, đó, sắp đi vào địa ngục để ta hành hạ rồi, thì tự nhiên là rất khẩn thiết đối với Đức Phật. Không có tương ưng cũng tương ưng, tu không thành cũng thành, dở mấy cũng bản sanh, là dùng tâm sở khổ niệm Phật, diệu pháp thoát khổ. Sợ khổ mới thoát khổ được. Cũng như không muốn đi thi đậu, muốn đi thi đậu thì thi phải đậu, là muốn cái gì mạnh ở trong đó thì làm được. Nên là sợ khổ quá thì tự nhiên là thoát khổ. Diệu pháp này là tùy duyên tiêu nghiệp bậc nhất, là theo duyên mà tiêu. Tiêu nghiệp là tiêu vọng tưởng đó, tiêu cái vọng tưởng mình là tùy duyên mà tiêu, là phải niệm tới đâu thì nghiệp tan tới đó, liền thanh tịnh ra, là do Đức Phật ở tất cả. Hay lắm phải không? Lắm nha. Trong khi tu hành đó, tập khí trong tâm thì chỉ có riêng siêng năng, chỉ có thiết tha, nhưng mà chưa đạt được, chưa thấy tập khí tiêu trừ là vì sao? Có nghĩa là chúng ta cũng là siêng năng rồi, cũng là tha thiết tu hành rồi, mà tu mãi mà những khối hư là không chặt tay. Tại sao? Tại vì ông chưa có biết quan tâm tới chuyện sống chết thôi. Ông đem cái chuyện vãng sanh Tây Phương để bên ngoài tâm, ông cho đó là không quan trọng. Bởi vậy chuyện như nói đó, tới pháp sự quan trọng, tới Phật thì làm ngơ, cứ bên ngoài thôi đó, không thấy cái vào cái phương là quan trọng, ông đặt cái đó là quan trọng. Cho nên là mình chứa không tan được, ông cứ bị cái thế giới này nó vay mà không có thấy được. Cho nên hãy đạt nơi Đức Phật rồi, bởi vì siêng năng tu trì tha thiết rồi mà nguyện chứa không tan, là tại vì đem cái chuyện vãng sanh là giống như chuyện không quan trọng, chuyện thanh tịnh tâm mới quan trọng. Sai rồi đó, đem cái chuyện vãng sanh thành tựu tịnh nghiệp vãng sanh Tây Phương là cái chuyện vàng suông nơi cửa miệng. Sự thật ra là cái tâm ý không có đem cái đó để đặt nặng ở trong lòng. Như biết thân người khó được, Phật pháp khó nghe, pháp tịnh độ khó gặp, nay mình may được thân đại trượng phu, được nghe pháp môn tịnh độ khó tin, dám đâu để thời gian hữu hạn tiêu hao hết sạch, bởi sắc thanh của cải lợi lộc, rồi để vẫn sống thừa chết uổng như cũ, vẫn lại trầm luân lục đạo không ngày thoát ra ư? Hãy đem một chữ chết dán trên trán, thì thể mà gặp cảnh tham liếc liền biết đó là địa ngục, là quỷ súc sanh, là lò than, là vạc sôi, đó là cảnh trần á. Nếu mình nhìn thấy nó thì biết đấy là con đường vào địa ngục, quyết sẽ chẳng đến nỗi như con thiêu thân đâm vào. Với những sự mình phải nên làm, sẽ biết đấy là thiền từ pháp hộ, quyết chẳng để đến nỗi gặp việc nhân việc phá thác. Có những việc thiện đó mà gặp đó, thì rất vui để làm. Thì những việc mà đem cái thiền não bị chướng tham sân si, thì nhìn như là dầu sôi vậy, như là cái nơi để mà đọa vào ba ác đạo. Như thế thì gặp cảnh nó không mê tâm, trần cảnh duyên để nhập đạo. Đó là đem trần cảnh như thế, thì mình nhìn thấy nó, mình biết nó là bạc dầu đòi nữa. Còn mình nhìn thấy việc thiện, biết là bản thân mình là cái pháp thiện này. Thì pháp thiện đó nếu mà không có thì chỉ chậm vào thân sống tu khổ lắm, không có công đức nữa. Nếu không biết thì thiếu ăn thiếu mặc, từ người của đủ chuyện trước ngày, tại vì không có, cho nên phải tu phước, tu phước mới cản lại được. Ngày bữa nay ngồi yên như thế là nhờ tu phước trước, nhưng mà bản sanh thì phước này không đủ, phước này không phải. Nhưng mà không có phước thì khó mà dụng công. Cho nên gặp điều thiện thì cứ làm, gặp điều nào bất thiện thì tránh xa. Bởi làm chủ được tâm chẳng bị cảnh chuyển trần lao chứ là giải thoát. Làm chủ được tâm là tâm lúc nào cần thiết. Chẳng phải làm chủ được tâm là không còn tưởng đâu, mà lúc nào cần thiết thì được Phật. Đó, cùng. Bữa nay mình học hai chữ cần thiết, nhớ như vậy thì sẽ tu được. Chân thành cung kính, chí thành cung kính, đó là chữ thứ hai. Dạ hết. Chiều nha. Các vị sẽ vẫn sanh được nếu mà theo như thế này. Dạ. Vui không? Vui không? Dạ vui quá. Bữa nay như thế này ha. Thầy quá. Thầy ráng con lâu thì xuống đây thì thăm chúng con, dạy chúng con thôi. Chúng con có duyên với thầy, thầy vì thương tụi con. Lâu lâu vài tháng thì xuống một lần với thầy. Nếu bây giờ nếu như mà học mấy chữ này được đó, thì là các vị tu được. Pháp sư là trợ duyên một ít thôi, ăn thua là nắm thế này, đừng nương rồi bắt vào pháp sư quá, nương vào quá không phải nương vào Đức Phật. Thấy chưa? Cho nên đó là người ta học Phật pháp á, ngày hôm qua viết một hai lá thơ là tu giải pháp rồi, còn ngày hôm qua còn bảo là như vậy thôi, đừng đi đâu nữa, đừng làm gì nữa, đừng học cái gì nữa. Chân thành là ủ xí mà niệm đơn giản như thế, ông phải chân thành là cảm ứng thôi. Đó là cho nên khi mà có pháp sư tới là người ta vì thương, người ta muốn tới cho có cái không khí tốt cho mọi người cùng học. Nhưng mà học được rồi là chính mình đã được. Khi nếu mà mình còn cần pháp sư có nghĩa là mình chưa tin mình. Mình thấy mình chưa đủ. Dễ lắm, làm sao không đủ. Chưa có tin mình rồi, chưa đủ niềm tin với mình, phải không? Mình học này là mình nắm pháp rồi đó, nắm pháp rồi mình khỏi tất cả, mình thiếu gì nữa đâu. Bây giờ bỏ vào chùa thôi cũng được, bỏ về nhà thôi. Mà thầy, ở gần thầy thì chúng con thấy cái từ trường nó quá mạnh, thì kiềm lòng nó mạnh lên là con thấy nó. Nghe đó là Đức Phật gia trì. Ông thầy thì chướng nặng nề, rồi Đức Phật gia trì. Tại nhớ ngài thì được, chẳng phải đoạn nghiệp chướng. Người thanh tịnh bên thiền tông là đoạn nghiệp chướng, nó phát ra sự thanh tịnh. Còn người thiền tông thì nhớ Đức Phật, sự gia trì, thấy thanh tịnh. Thì thật là bên trong tham sân si đi chan, rồi là tới những tâm sạch. Nếu mà nói thanh tịnh là không phải, mình do là cái kiến thức hiểu ở trên nó đủ sức để che. Nó che cái nghiệp ác bên trong, không có loại. Không có đoạn thì không thành, nhưng mà ở trên giống như thanh tịnh, giống như thiền sư thanh tịnh, sự thật là đủ cái họ sân nghiệp. Bây giờ đến nghiệp à, thiền sư mới là sự thanh tịnh, là các nhà, tại các nhà không có hỗn độn. Còn mình hiện tại là nhờ sức của Phật, phần trên của tâm thức toàn là chí thành hết, cho nên là sự gia trì của ngài. Ngài hôm qua nói sự gia trì đó nhiều lắm, Đức Phật lúc nào cũng gia trì cho ông không biết. Đó là tại vì ông nhớ ngàn ngày nhớ không? Nếu như không có cung kính thì có vọng tưởng. Có vọng tưởng thì khó gia trị. Gia trị khó tới. Thành ra là nhìn thấy buồn, thấy lo, tu quá mà không thấy. Thấy khó bản sanh quá thầy ơi, cứ như thế đó. À, không tin chính mình là tại vì cái chữ mình không thông thôi. Chẳng phải là Phật làm khó mình đâu. Và không bắt khó thế đâu. Bắt khó thế thì đâu có phải sanh được. Phật làm dễ lắm. Dễ phải không? Phật làm cho mình dễ tu mà mình không biết thì thành đã khó. Thôi nhé. Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư phật học.net. Mọi ý kiến đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về tangthuphathoc@gmail.com hoặc phapam.tangthuphathoc@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.